chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3212, chương 3213, coi trọng nữ nhân này. Lạc gia phủ đệ, xách xách lưới Lạc Diêm Băng sắc mặt âm trầm nhìn lấy đường tiền mọi người. Tuyết Nhi sự tình cứ như vậy định. Lạc Diêm Băng gõ gõ bên cạnh hắn cái bàn. Phía dưới mỗi người đều cúi đầu xuống. Tâm tư dị biệt, ta không đáp ứng. Một người mặc áo khoác màu đen lãnh diễm nữ nhân xuất hiện tại đại sảnh bên ngoài. Nàng lời nói tựa như băng lãnh phong, khiến cho mọi người phía sau lưng rét lạnh. Lạc Tuyết, nàng trở về. Lạc Diêm Băng âm trầm mặt lập tức biến đến cười nhẹ nhàng. Nói, Tuyết Nhi trở về, về phòng trước đi, ta và ngươi đến thúc thúc bá bá thương lượng chút sự tình. Ngươi không tiện nghe. Lạc Tuyết đau lòng, nàng không nghĩ tới Lạc Diêm Băng bởi vì gia tộc cứ như vậy đem chính mình hướng trên đống lửa đầy. Chính ta sự tình ta cũng không nghe được. Nàng một câu để Lạc Diêm Băng sắc mặt cứng đờ, nhíu mày khuyên lơn, Tuyết Nhi, chúng ta làm là như vậy vì muốn tốt cho ngươi, không biết hại ngươi, ha ha, tốt với ta vẫn là vì một mình ngươi tốt. Lạc Tuyết trong mắt hiển hiện một vệt vẻ đau thương, nhìn đến làm cho đau lòng người. Lạc Diêm Băng sắc mặt gạt ra nụ cười. Quản gia, mau đưa tiểu thư dẫn đi. Quản gia, tiểu thư, đi thôi. Lạc Tuyết bị lôi đi. Lạc Diêm Băng liếc nhìn chết bốn phía, đôi mắt lạnh lẽo nói ra. Đều tán, mọi người tán đi. Quản gia trước đưa cho hắn nói ra. Gia chủ, tiểu thư một người tại trước cửa sổ tinh thần chán nản. Ngươi có muốn hay không đi xem một chút? Lạc Diêm Băng do dự nửa ngày, lắc đầu nói, thôi, ta đi xem một chút. Lạc Tuyết ngồi tại phía trước cửa sổ, trong mắt có nước mắt đảo quanh, mặt trời lặn ánh chiều tà vẩy vào bên nàng trên mặt. Xinh đẹp dịu dàng dung nhan lại hiện ra từng tia hàn ý. Tuyết Nhi, Lạc Diêm Băng tại cách đó không xa thì hô một tiếng. Sau đó chậm chậm đi tới. Lạc Tuyết quét hắn liếc một chút, liền đem cửa sổ đóng lại. Nàng chưa từng không muốn nếu như chính mình xuất thân tại người bình thường nhà. Như thế lại không biết làm vì công cụ đi mưu cầu lợi ích. Ngươi đi đi, Khương gia sự tình ta sẽ không đáp ứng. Muốn gả ngươi đi gả. Nàng quay đầu nói một câu. Băng lãnh lời nói để đến đây Lạc Diêm Băng cước bộ có chút dừng lại. Hắn sắc mặt biến hóa, thân thủ đi gõ cửa. Tuyết Nhi, ta cũng là bị bất đắc dĩ. Ngôn gia đã là vết xe đổ. Người cứ như vậy trơ mắt xem chúng ta nhà bước Ngôn gia theo gót. Lạc Tuyết gian phòng bên trong hoàn toàn yên tĩnh. Thanh âm lạnh như băng xuyên thấu môn đụng vào Lạc Diêm Băng trong lòng. Đó là ngươi sự tình, không liên quan gì đến ta. Ngươi, Lạc Diêm Băng sắc mặt tái xanh. Hắn cảm thấy mình nuôi không Lạc Tuyết nhiều năm như vậy. Ngươi cái này là muốn tức chết ta. Ngươi nói cho ta biết, cái kia Khương Sở Vũ chỗ nào không tốt. Luận ra thế, nhà hắn chỗ nào so ra kém phương Bắc hào môn cự phiệt. Luận ra tài, nhà hắn phú khả địch quốc. Ngươi còn muốn thế nào? Lạc Diêm Băng tận tình khuyên bảo đứng ở ngoài cửa khuyên nhủ lấy. Chân đã đứng tê dại. Hơn 2 giờ về sau, Lạc Tuyết gian phòng bên trong vẫn là không có bất cứ động tĩnh gì. Gia chủ, để tiểu thư suy nghĩ thật kỹ đi. Lão quản gia nhìn lấy Lạc Diêm Băng đứng ở nơi đó 2 giờ. Tới khuyên nhủ, Lạc Diêm Băng gật gật đầu. Khó khăn mở ra chân. Lão quản gia vịn hắn đi mấy bước, chỉ nghe thấy sau lưng tiếng mở cửa âm. Hai người đột nhiên quay đầu, Lạc Diêm Băng trên mặt vui mừng gọi một tiếng. Tuyết Nhi, Lạc Tuyết sắc mặt lạnh lẽo nhìn về phía hắn. Ta trở về, Lạc Diêm Băng khẽ giật mình, vốn cho rằng Lạc Tuyết đáp ứng đâu. Hắn mặt chợt thì đêm đen tới, không được đi. Quản gia đem cái này bất hiếu nữ nhốt vào phòng nàng bên trong. Không nghĩ ra thì đừng đi ra. Quản gia mặt lộ vẻ khó khăn. Lạc Tuyết không nói hai lời thì trở về phòng, không cần người động thủ. Lạc Diêm Băng sắc mặt biến ảo không ngừng. Hắn bỏ bao công sức vì Lạc gia phụng hiến nhiều năm như vậy, cũng không muốn giống Ngôn gia như thế sụp đổ, mà lại việc này từ trên xuống dưới nhà họ Lạc đều nhất trí đồng ý. Vì Lạc gia suy nghĩ, hắn nhất định phải lấy đại cục làm trọng. Thường Duyệt đem Vương Đại Đông đưa đến Lạc Tuyết biệt thự. Trong biệt thự cũng không có ánh đèn. Vương Đại Đông hồ nghi đứng tại cửa ra vào nhìn qua. Thường Lâm Hổ xuống xe đứng ở bên cạnh hắn nhìn sang. Đông gia, Lạc Tổng giống như không ở nhà a, muốn hay không đi ta nơi đó? Được, Vương Đại Đông quét trong khi liếc mắt, thuận miệng đáp ứng. Thường Duyệt ấp úng nói ra. Cái kia, Vương Đại Đông, ta có chuyện phải nói cho ngươi một chút. Cái này cha ta không biết. Cái gì, ngươi nói đi. Vương Đại Đông thượng tọa hỏi. Cũng là nửa tháng trước theo Lạc gia thì truyền tới cùng Khương gia quan hệ thông gia tin tức. Chẳng qua là Khương gia vẫn luôn không có trả lời. Ta muốn có thể là Lạc gia vì nịnh nọt Khương gia cố ý nói như vậy. Việc này không có khả năng. Không có lửa thì sao có khói. Thường Lâm Hổ nói tiếp. Đông gia, Lạc gia Lạc Diêm Băng vì không bước Ngôn gia theo gót, rất có thể làm ra dạng này lựa chọn. Lấy Lạc Diêm Băng tính nết đến xem, hắn xác thực có thể sẽ làm ra dạng này lựa chọn. Vương Đại Đông gật đầu nói. Lấy hắn cùng Lạc Diêm Băng tiếp xúc mấy lần đến xem. Lạc Diêm Băng xảo trá như hồ ly, khẳng định là Khương gia hứa hẹn cái gì. Bất quá, hắn đều diệt một cái quý gia, không ngại tại thêm một cái Khương gia hoàng gia. Đến đón lấy cũng là Thường Duyệt lái xe trở lại nàng ở địa phương. Thường Lâm Hổ tuy nhiên mở ra một cái bảo an công ty, nhưng là hiện tại hắn đã không thế nào hỏi đến công ty sự tình. Đều là phó tổng hiệp trợ Thường Duyệt đang xử lý. Duyệt Duyệt, đi làm cơm. Mới xuống xe, Thường Lâm Hổ thì thông báo Thường Duyệt đi làm cơm. Thường Duyệt bất mãn nguýt hắn một cái, đi trong phòng bếp bận rộn. Vương Đại Đông trong lòng suy nghĩ sự tình, thì ở trên ghế salon híp mắt. Thường Lâm Hổ dẫn theo một bình rượu, còn có một đĩa đậu phộng tới. Lão bản, muốn thế này nhiều làm gì? Đến nếm thử, ta giấu vài chục năm rượu lâu năm. Được. Vương Đại Đông nên một tiếng, mở mắt ra, Thường Lâm Hổ cười ha hả cho Lý Phù Diêu cẩn thận từng ly từng tí ngược lại một chén nhỏ. Nồng đậm kéo dài mùi rượu nhất thời thì tốc thẳng vào mặt. Rượu gì? Thường Lâm Hổ cười hì hì ra vẻ thần bí nói ra. Báp tử, ngoạc kép, hai người uống rượu mấy chén. Thường Duyệt thì lần lượt đầu món ăn lên. Khoan hãy nói. Thường Duyệt chân nhân bất lộ tướng, một tay đồ ăn thường ngày làm ra dáng, cũng khó trách Thường Lâm Hổ hiện tại đắc ý nhìn lấy Vương Đại Đông. Cơm nước no nê về sau, Vương Đại Đông trực tiếp liền đi Thường Lâm Hổ an bài cho hắn gian phòng. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, Khương Tiếu Lâm cũng đã cầm tới hôm qua khi dễ hắn những người kia tư liệu. Hắn thì đứng tại một thanh niên trước bàn làm việc mặt. Trên bàn có hai tấm hình cùng một cái hồ sơ túi. Ca, cái này cụt một tay lão đầu là một nhà bảo an công ty lão bản. Một cái khác, Trương thị nữ nhi của hắn. Thanh niên cầm lên tất cả xem một chút. Ánh mắt quét Thường Duyệt liếc một chút. Nhìn lấy Khương Tiếu Lâm nói ra. Ngươi coi trọng nữ nhân này. Khương Tiếu Lâm cười nói. Ngươi đều nhanh cùng Lạc Tuyết kết hôn. Ta cũng không thể lạc hậu. Được, chính ngươi đi làm, không nên nháo chết người. Khương Sở Vũ khóe miệng hơi hơi dương lên, giữa lông mày mang theo vui mừng. Phi thường hài lòng, yên tâm đi, chỉ cần hắn đáp ứng một chút việc đều không có. Chỉ là ca, ta nghe nói Lạc Tuyết giống như không vui vẻ. Khương Sở Vũ đôi mắt nhảy lên, tránh qua một tia u ám. Muốn không ca? Người ước nàng đi ra, đem nàng, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kìa, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kìa,